Rể nghèo thành tỷ phú, chương 420, Hoàng Liệt xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiết bị nhấp nháy đèn đỏ ấy gọi là máy quét phòng cháy nổ, bình thường chỉ dùng ở sân bay hay nhà ga để kiểm tra an ninh. Người của chấp pháp đường nhà họ Hoàng thì dùng nó để kiểm tra xem trên người đám Lâm Hàn có mang theo vũ khí hay không. Một phút sau, mọi người thuận lợi thông qua kiểm tra tiến vào sòng bạc ngầm. So với Vương Vũ thì sòng bạc ngầm này của Tạ Thiên Minh lớn hơn rất nhiều, chỉ bàn đánh bài đã có 40-50 cái, mỗi bàn đều chật kín người, tiếng la o ầm ĩ, nhân viên chia bài ăn mặc gợi cảm thu hút ánh nhìn người xem. Trong không khí, khói thuốc lá bay lơ lửng vô cùng gay mũi, chúng ta đến thẳng chỗ ông Hoàng đi, Vương Vũ mở miệng nói, dẫn đám Lâm Hàn đến trước cửa một căn phòng, ở cửa cũng có hai gã đàn ông bịt mặt đứng gác, chỉ có thể dẫn ba người vào. Một gã lạnh lùng nhìn Vương Vũ nói, Lâm Hàn dùng mắt ra hiệu bảo Trần Nam và Ngô Xuyên đi theo Vương Vũ vào phòng, còn mấy người Tôn Hàn Các thì đứng bên ngoài chờ. Nếu xảy ra chuyện gì, Lâm Hàn có thể dùng điện thoại báo cho họ biết. Không khí trong căn phòng này không sặc mùi như bên ngoài sòng bạc, có 9 cái sofa xếp thành hình vòng cung, trên đó đã có người ngồi, người thì ngoại hình xấu xí, người mặt đầy rỗ, còn có người thì vô cùng to con. Người lại xăm trổ đầy mình và đều khoảng 40-50 tuổi, trên người ai nấy đều phát ra khí thế lạnh lẽo như băng, hiển nhiên là những nhân vật nắm chùm trong vùng xám. Đằng sau mỗi người đều có 3 tên đàn em mặt mày lạnh tanh đứng, còn ngồi ở cái sofa chính giữa là một người đàn ông trung niên mặc áo khoác dài màu đen, nước da ngăm đen, cả người toát ra nhàn nhạt uy nghiêm. Hoàng Liệt, thấy gã ta, ánh mắt Lâm Hàn lóe lên. Tên này chính là Hoàng Liệt, người đã bắn một phát vào người anh hôm ở Trần Công Quán. Trước khi đến, Lâm Hàn còn hóa trang một phen, khiến làn da đen hơn bình thường rất nhiều. Trên mặt lại tô thêm một cái nốt ruồi màu đen. Nếu không phải người quen thì hoàn toàn không thể nhận ra anh. Ngô Xuyên cũng làm giống Lâm Hàn. Vương Vũ đến à? Hoàng Liệt ngồi trên sofa lạnh nhạt liếc Vương Vũ, nói. Tìm chỗ rồi ngồi xuống đi. Vâng, ông Hoàng, Vương Vũ cười nói. Tìm một sofa trống ngồi xuống, Lâm Hàn, Trần Nam và Ngô Xuyên thì đi đến đứng sau lưng anh ta. Hoàng Liệt nhìn ba người Lâm Hàn, rồi đưa mắt nhìn Vương Vũ, cười nói, cậu cũng ác đấy chứ, dứt khoát làm thịt đại ca Tưởng Đào của mình rồi lên nắm quyền, ngồi vào vị trí đại ca khu Tê Hà luôn. Theo mấy người trong vùng xám, Vương Vũ có thể lên nắm quyền là vì anh ta ra tay tàn nhẫn, trực tiếp giết chết Tưởng Đào ngồi vào vị trí của hắn ta. Ông Hoàng, Tưởng Đào kia tàn nhẫn máu lạnh, không được yêu thích, các anh em đã sớm gai mắt hắn ta. Tôi làm vậy, cũng chỉ thuận theo ý của các anh em thôi. Vương Vũ bình tĩnh đáp lại một cách thỏa đáng, phẩm chất khá đấy, cậu có thể diệt Tưởng Đào lên nắm quyền, đó cũng là thực lực của cậu. Tôi chưa bao giờ quản mấy chuyện đó, tôi rất hoan nghênh các đàn em tranh đấu với nhau, chỉ có thế mới tạo ra kẻ mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Liệt lạnh nhạt nói. Xong rồi lại im lặng, căn phòng chợt trở nên yên tĩnh. Mười mấy phút sau, lần lượt có mấy ông trùm của vùng xám Kim Lăng bước vào. Qua một chốc, 9 cái sofa đã ngồi đầy người. Xem ra mọi người đã đến đông đủ hết. Hoàng Liệt đưa mắt liếc nhìn mọi người, nói, hôm nay, tôi tập hợp mọi người tới là vì hai chuyện. Một, nhà họ Hồng đã sụp đổ. Tôi nghĩ chắc ai ngồi đây cũng biết hết rồi nhỉ. Đương nhiên, có thể nói tin ấy đã gây chấn động cả Hoa Đông. Một gã đàn ông mặt đầy dỗ đáp, nghe nói nhà họ Hồng đắc tội một thiếu niên. Sau đó, cậu ta mời anh trai chạy Rolls Royce nổi tiếng trên mạng livestream khắp các trang. Vì vậy, nhà họ Hồng mới sụp đổ. Rốt cuộc, thiếu niên kia là ai mà có thể tiêu diệt nhà họ Hồng vậy? Đúng thế, nhà họ Hồng là thế gia hơn 100 năm tuổi đó. Dù nhà họ Hoàng muốn diệt họ cũng là chuyện viển vông. Cậu ta rốt cuộc là thần thánh phương nào? Mọi người trong phòng đều bán tán xôn xao. Vừa nghi ngờ khó tin, vừa tò mò, tôi tập hợp mọi người tới để nói về chuyện nhà họ Hồng sụp đổ chứ không phải bàn về thiếu niên kia. Hoàng Liệu khẽ chau mày, thiếu niên kia có thể tiêu diệt nhà họ Hồng thì lai lịch và thực lực hẳn là vô cùng ghê gớm. Nhưng cậu ta không có xung đột về lợi ích nào với chúng ta. Cho nên, không cần thiết phải để ý đến như vậy, ông Hoàng nói có lý, đúng nhỉ, mọi người liên thanh nói. Chuyện thứ nhất mà tôi muốn nói chính là việc nhà họ Hồng sụp đổ. Dẫn đến xuất hiện rất nhiều lỗ hổng trên thị trường, đặc biệt là ngành công nghiệp giải trí như quán karaoke, quán bar, hộp đêm, quán pizza. Đây là một cơ hội, nên tôi hy vọng mọi người chuẩn bị đầy đủ để chiếm lấy những thị trường ấy trong vòng một tháng. Hoàng Liệt nói tiếp, phải biết rằng bây giờ, các thế gia và những dòng họ lớn nhỏ khác đều vô cùng thèm thuồng cái bánh kem béo bở đó. Nhà họ Thẩm Hoa Đông có nuốt trọn thì chúng ta cũng phải được chia chút vụn bánh, hiểu không? Số thị trường ấy phải gần cả chục tỷ đấy. Vâng, ông Hoàng, sau khi về, tôi sẽ lập tức bắt tay vào chuẩn bị làm ngay. Ông Hoàng nhắc nhở thật là kịp thời. Mọi người vội đáp, chuyện thứ hai, chính là về anh trai chạy Rolls Royce, Hoàng Liệt nói. Người này trên thực tế tên là Lâm Hàn, một con em dòng bên của nhà họ Hoàng đã chết trong tay cậu ta, hồi ở Đông Hải. Tôi đã bắn cậu ta một phát, không ngờ thằng nhóc ấy lại thoát chết. Quan trọng hơn, giờ còn dám vác xác đến Kim Lăng tính mở app livestream. Đúng là ngông cuồng không biết sống chết mà, Hoàng Liệt nói đến đây. Trong mắt chợt lóe lên sát khí, tên này đến Kim Lăng chắc chắn là nhằm vào nhà họ Hoàng chúng ta. Lúc trước không bắt được cậu ta, lần này gọi mọi người tới để mấy người điều động hết đám đàn em dưới trướng tìm ra Lâm Hàn, rồi trừ khử cậu ta. Lâm Hàn này đúng là ghê gớm thật. Vậy mà lại khiến ông Hoàng bảo chúng ta điều động toàn bộ đàn em. Đúng thế, tất cả chúng ta cộng lại chắc phải hơn mấy nghìn người đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều người như thế đi tìm Lâm Hàn, đương nhiên sẽ tìm ra cậu ta. Tên này chán sống à? Đắc tội nhà họ Hoàng thì ắt hẳn phải chết rồi. Mấy ông trùm vùng xám đều cười nói, bọn họ chẳng ai coi Lâm Hàn là cái đinh gì. Trong mắt họ, điều động lực lượng lớn như vậy, chưa đến 3 ngày chắc chắn sẽ tìm ra đối phương, sau đó trừ khử cậu ta. Cách chương.